Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323 thủ hạ. 3. Ngao Mộc Dương ngửi ngửi trên người mình, cười mỉa nói, không có cảm giác nha, bất quá nghĩ đến cũng đúng, mỗi ngày cùng biển giao tiếp, dù cho mỗi ngày tắm rửa, y phục trên người thượng cũng khó tránh khỏi có hương vị. Huống chi hắn lúc ấy vội vã đi bệnh viện, là vừa từ hải lý toàn, chui vào, đi lên đều không có tắm rửa liền bay qua. Trung niên hán tử làm tự giới thiệu, tên gọi Chuông Thương, Hồng Dương Tây Nam Bộ một tòa thành thị người. Lần này tới Hồng Dương chính là vì cho thê tử chữa bệnh. Ngao Mộc Dương cho hắn châm trà, hỏi, chị dâu bệnh như thế nào đây? Chuông Thương vịn chén trà nói lời cảm tạ, nói, phổi thượng bệnh cũ, lần này động cái giải phẫu vấn đề liền không lớn, chủ yếu là kéo có quá lâu, nếu không động thủ thuật tiếp tục kéo dài xuống, sẽ không có chi. Ngao Mộc Dương nói, vậy hóa ra hảo, người phải nắm chặt, nhìn xem chị dâu bên kia cần gì trợ giúp nói với ta. Hắn đây là lời khách sáo. Chính là biểu thị một chút lễ tiết. Kết quả Chuông Thương bên này thực do dự. Hắn co quắp chà chà tay, dùng thăm dò ánh mắt nhìn nhìn Ngao Mộc Dương, cúi đầu xuống vừa vò lên tay. Ngao Mộc Dương mộng, lão ca ngươi muốn làm gì? Thật muốn ta hỗ trợ? Chúng ta không quen a. Không lâu sau lúc trước ta bên này thế nhưng là cho ngươi 50 vạn nhân dân tệ. Sao tiền? A. Người không thể bắt được một đầu dê hao cái bướm á. Nhưng hắn bản tính là một nhiệt tình thiện lương thanh niên. Nhìn Chuông già nua một đầu lớn hán tử như vậy làm khó, hắn cũng có chút tại tâm không đành lòng, liền chủ động hỏi, Chuông đại ca, người còn có cái gì cần muốn giúp đỡ địa phương sao? Chuông Thương uống miếng nước, hỏi, Ngao tiên sinh, ta nghe ngóng một chút. Người trước kia xuất hiện sự tình, bị người bắt cóc qua, vẫn gặp được qua không ít phiền toái, đúng không? Ngao Mộc Dương nói, đúng, như thế nào? Chuông Thương hỏi, là như thế này, Ngao tiên sinh, người xem người nuôi đại thuyền đánh cá, gần nhất vẫn mở ngư trường, sự nghiệp rất lớn, bình thường sự tình cũng nhiều, có cần hay không người hỗ trợ? Ngay sau đó hắn lập tức còn nói thêm, ta không có gì lớn bổn sự, thế nhưng ngươi gặp qua ta động thủ, ta có thể đánh, ta có thể làm bảo tiêu, ta cũng có thể chịu được cực khổ bị liên lụy, bình thường ngư trường, trên thuyền có chuyện gì, ta cũng có thể làm, cho nên ta sao, ta nói như thế nào đây, nói thí dụ như, ngươi xem ngươi việc riêng tư làm liền không tốt. Tùy tiện có người liền có thể tìm tới nhà của ngươi cửa. Ngươi cần phải có người đến phụ trách này khối. Tựa hồ sợ đối phương không đáp ứng. Hắn một hơi nói một đại trò chuyện. Ngao Mộc Dương minh bạch. Nói, ngươi nghĩ theo ta làm. Chuông Thương nói, đúng, ta có thể trợ lý thật nhiều. Ngươi muốn là tin được ta. Tối thiểu có ta ở đây bên cạnh ngươi. Về sau không có người nào có thể bắt cóc ngươi. Ngao Mộc Dương nhìn xem trên người hắn trang phục, ngụy trang giật mình, hỏi, như vậy tự tin, ngươi đã từng đi lính? Chuông Thương lắc đầu, nói, không có, không có, bất quá ta đã làm bảo tiêu, đã làm lái xe, ta trước kia là quốc gia tán đả đội bồi luyện, cũng ở bớt tán đả đội đã làm huấn luyện viên thành viên. Ngươi xem ta có giấy chứng nhận. Nói qua hắn từ túi áo trong móc ra hai cái chứng nhận đưa cho hắn, một cái là hồng sắc vốn nhỏ, một cái là treo chứng nhận. Phía trên ảnh chân dung đúng là hắn, đều ấn có đỏ thẫm chương. Nhìn xem này giấy chứng nhận, Ngao Mộc Dương rất giật mình. Chuông Thương khí chất cùng bên cạnh hắn ngư dân giống như, hắn luôn ăn mặc trang phục ngụy trang. Ngao Mộc Dương thấy hắn động thủ gọn gàng, cho là hắn là xuất ngũ binh, không nghĩ tới là một người vận động viên. Không trách Ngao Mộc Dương mắt vụng về, hắn ở kinh thành gặp qua chức nghiệp vận động viên, không khỏi là tinh khí thần 10 phần, lực lượng 10 phần, chuông thương hình tượng thật sự cùng phương diện này không đáp biên. Hơn nữa hắn lại vụng về với ngôn từ, không giống như là lăn lộn quá lớn tình cảnh người. Nhìn giấy chứng nhận, Ngao Mộc Dương hỏi, ngươi bây giờ là làm gì vậy? Chuông thương nói, làm việc vặt, có thể đón đến cái gì sống làm gì sống. Nói chuyện ngữ khí thần thái, lấy người mới trong chợ nông dân công nhân đồng dạng. Ngao Mộc Dương buồn bực nói, không nên nha, ngươi thế nhưng là quốc gia cấp vận động viên nha. Quốc gia không có an bài cho ngươi công tác. Chuông thương nói, an bài, chính là tại trong tỉnh đi làm. Như thế nào không hơn? Người tại bớt tán đả đội làm huấn luyện viên. Đây chính là công việc tốt nha. Ngao Mộc Dương hỏi, Chuông thương lắc đầu, không phải là huấn luyện viên chính, là kỹ thuật huấn luyện viên. Đãi ngộ không được, một tháng cho khởi công tư không đủ nuôi sống gia đình. Đơn vị lại không cho phép ra ngoài mang kiêm chức. Ta liền từ, Ngao Mộc Dương nói, như vậy, lão ca, chúng ta khác một hỏi một đáp. Người đem người đi qua nói cho ta một chút, đem người kế hoạch cùng yêu cầu cũng nói một chút, để cho trong nội tâm của ta có phần số. Chuông thương nói, ta từ 95 năm bắt đầu tiến đội tuyển quốc gia, 2003 năm đi tỉnh đội, 2005 năm từ chức cho lão bản làm bảo tiêu, năm trước từ chức mang con dâu bốn phía cần y chữa bệnh. A, ta năm trước tới Hồng Dương, kế hoạch chính là muốn nhìn ngươi một chút bên này có cần hay không. Người hỗ trợ, tiền lương này khối 6.000 trở lên a. Ngư trường, trên thuyền sống ta cũng có thể làm, người an toàn ta cũng có thể phụ trách. Ngao Mộc Dương khẽ giật mình, này tiền lương nếu không cao, trên biển sống rất mệt a. Ngư trường chiêu công nhân ít nhất một tháng cũng phải 5.000 khối. Viễn dương trên thuyền lại càng là có ít nhất 8.000. Chuông thương bên này nói vẫn phải chịu trách nhiệm hắn bảo an vấn đề. 6.000 khối là bán phá giá giá. Hỏi hắn, 6.000 khối, ngươi xác định? Chuông thương nói, Ngao tiên sinh, ta không quá rất biết nói chuyện, ta nói cái đáy lòng lời được không? Ngao Mộc Dương gật đầu nói, ta thích nghe lời nói thật, ngươi nói thật hào. Chuông thương nói, lão bản, ngươi lớn lên thực xấu, ngươi xấu như vậy ngươi, tại chúng ta bên kia là lấy không hơn con dâu. Ngao Mộc Dương mộng, cái gì? Chuông thương cười mỉa nói, ta chỉ đùa một chút, cái kia, ta này vui đùa khai mở không đúng đúng không? Ngao Mộc Dương cười khổ, này lão ca thật không thiện ngôn từ, thật sự không quá rất biết nói chuyện. May mà Chuông thương rất có nhãn lực, lập tức sửa chủ đề. Ta nói thật, lão bản, trước khi đến ta nghĩ, nếu cho ngươi làm, thử việc tiền lương liền ít nhất phải 1.000.000 khối. Ta thực giá trị cái giá này. Ta trước kia cho lão bản làm hộ vệ, một năm có thể cầm 20.000.000 đến 30.000.000. Đến bên này, ta phát hiện nơi này không khí hảo, hoàn cảnh tốt. Vợ của ta bệnh cần nhờ nuôi dưỡng, nếu ta có thể cho ngươi làm, có thể đem nàng đón đến bên này dưỡng bệnh, như vậy có thể bớt một bộ phận phí tổn, cho nên ta lại cảm thấy, ngươi nếu có thể mở 8.000 khối là được. Mặt khác, ngươi tại bệnh viện không phải là cho ta 50.000.000 sao? Ta đương cho ngươi mượn, nếu như ta cho ngươi làm, vậy phân thành 20 năm trả lại ngươi. Một năm vẫn 2.500.000, một tháng hơn 2.000.000 một chút, như vậy lại trừ 2.000.000, chỉ còn lại 6.000.000 khối. Ngao Mộc Dương trợn mắt há hốc mồm, lão ca, người dưới trướng toán ngược lại là rõ ràng, này tiền lương tới rõ ràng rằng a. Chuông thương cười, nói, chương mục ta không có xuất hiện sai. Nói xong hỏi hắn, Ngao tiên sinh, ngươi xem ta có thể hay không đi. 6.000 khối tiền lương không cao. Ngao Mộc Dương nói, có thể, ngươi trước dùng thử 3 tháng a. Chuông thương nói, hảo, ta trở về liền lấy đi lý. Mã thượng có thể thượng cương vị. Ngao Mộc Dương nói, ngươi không chiếu cố chị dâu sao? Chuông Thương cười nói, có y tá, nàng bên này không có giải phẫu trước, cũng có tự chủ chiếu cố năng lực. Nếu như đối phương nói như vậy, hắn liền không muốn hỏi nhiều cái gì. Cứ như vậy đần độn, u mê, Ngao Mộc Dương thủ hạ nhiều công nhân. Bất quá này công nhân cũng không tệ lắm, tối thiểu rất có thể đánh. Như vậy về sau Vương Đống Lương đám kia tiện nhân nếu lại đến rước lấy nhục hắn, Ngao Mộc Dương chính mình không phải động thủ đều có thể thu thập bọn họ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.